Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của ông nội, sắc mặt Giang Chiêu Dương nghiêm lại. Anh chột dạ hỏi, Thiên ca, bố mắng gì em thế? Lát nữa, sẽ không đến lượt anh chứ? Giang Thiên ca, yên tâm, không đâu. Bố Giang bây giờ không có tâm trạng để ý tới anh đâu. Giang Thiên Ca nhìn về phía ông nội, suy nghĩ một chút rồi đi tới. Cô cười nói, ông nội, bố không mắng con, bố con cháu đang rất hòa thuận. Sau đó, cô lại cười híp mắt hỏi, ông nội, con có thể hỏi ông chút chuyện được không? Từng bị lừa một lần, nhìn thấy biểu cảm của Giang Thiên Ca. Ông nội cân nhắc một hồi mới lên tiếng. Chuyện gì, Giang Thiên ca, ông hẳn là biết rất rõ về nhà họ Phương nhỉ. Nhà họ Phương, ánh mắt ông nội quét một vòng trên người Giang Thiên ca. Ông mím môi, có chút biết rõ còn cố hỏi. Nhà họ Phương nào, Giang Thiên ca cũng không vòng vo. Trực tiếp nói rõ, chính là nhà họ Phương của mẹ ruột con, Vân Mộng Hạ Vũ kiếp trước. Cô chỉ biết nhà họ Phương ở Cảng Thành, bởi vì Phương Đức Âm không thích người khác tìm hiểu chuyện của bà. Nên cô cũng không tìm hiểu về gia tộc này, chỉ biết nhà họ Phương phát triển rất tốt ở Cảng Thành. Sản nghiệp gia tộc trải rộng khắp các ngành nghề. Ở Cảng Thành, tài sản và địa vị của nhà họ Phương luôn nằm trong top 3. Nhưng bây giờ biết Phương Đức Âm là mẹ ruột kiếp này của mình. Cô có thể tìm hiểu một chút về tình hình nhà họ Phương. Họ đến Cảng Thành vào cuối những năm 60, chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, từ hai bàn tay trắng đã cắm rễ, vươn lên, leo LND, NS cao ở Cảng Thành. Có thể thấy, nhà họ ưng hẳn là có rất nhiều người, người tài giỏi chắc cũng không ít. Trước đó Giang Viện Triều hình như đã nói, Phương Vận là con út, trên cô ấy có 5 hay 6 anh trai gì đó. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Giọng ông nội nhàn nhạt, cảm xúc khó đoán. Giang Thiên ca cười, không có gì, chỉ là đột nhiên tò mò. Ông kể cho con nghe đi à, thấy ông nội mím môi không nói. Giang Thiên ca liền kéo tay áo ông lắc lắc. Ông nội, kể đi mà. Sau này con sẽ tìm mấy quyển sách hay tặng ông. Nếu ông không kể, con sẽ đi hỏi bà nội. Không tặng sách cho ông nữa, mà sẽ mua quần áo đẹp cho bà. Ông nội, rốt cuộc là ai dạy con bé nắm thóp người khác như vậy? Ông nội âm thầm nghiến răng. Con muốn biết cái gì? Giang Thiên ca mím môi cười. Ông biết gì thì kể cái đó. Con không kén chọn đâu. Nhìn thấy vẻ đắc ý trong nụ cười của cô, khóe mắt ông nội giật giật, hừ lạnh một tiếng, hôm nay ông bị con bé này lừa cho rồi, còn tin tưởng nữa thì đúng là có ma. Đi theo ông nội dẫn Giang Thiên ca đến thư phòng của mình, mới chậm rãi kể về chuyện nhà họ Phương. Tổ tiên nhà họ Phương là nhà nho, đi theo con đường khoa cử, ông Cố Phương đã từng thi đậu cử nhân. Người khác thi đậu khoa cử thì ra làm quan, nhưng ông Cố lại đi ngược lại, đi kinh doanh. Ông Cố là một trong những doanh nhân dân tộc đầu tiên trỗi dậy của đất nước. Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, ông ấy đã quyên góp gần như toàn bộ tài sản của mình. Mặc dù chuyện đã qua mấy chục năm, nhưng khi nhắc đến chuyện này, ông nội vẫn vô cùng kính nể ông Cố Phương. Trong thời khắc nguy nan, bản chất con người sẽ bị phơi bày. Có người lợi dụng quốc nạn để kiếm trác, cũng có người như ông Cố bán hết gia sản, dốc hết sức lực giúp đỡ đất nước. Ông Cố là một doanh nhân yêu nước, đảng và nhân dân đều ghi nhớ công lao của ông. Vì ủng hộ kháng chiến, nhà họ Ưng gần như đã dốc hết tài sản. Nhưng sau khi đất nước giành được độc lập, dựa vào những đóng góp trong thời kỳ kháng chiến, họ đã nhanh chóng khôi phục lại vị thế, môi trường kinh doanh trong nước hòa bình. Trong số con cháu của ông Cố lại có vài người giỏi kinh doanh. Nhà họ Phương một lần nữa phát triển, so với thời kỳ huy hoàng trước đây còn hơn chứ không kém. Suốt những năm 50 và đầu những năm 60, nhà họ Ưng gần như là gia tộc doanh nghiệp phát triển tốt nhất cả nước. Nhưng đáng tiếc, họ đã gặp phải biến cố vào cuối những năm 60. Ông cố đã dùng cái C, H, E, T của mình để đổi lấy sự sống cho những người khác trong nhà họ Phương. Nghĩ đến hành động bi tráng của ông cố lúc bấy giờ, ông nội dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Thực ra, ông cố Phương có ơn với ông, nhưng khi ông ấy gặp chuyện, ông lại bất lực, không thể giúp đỡ nhà họ Phương. Đây cũng là điều ông luôn canh cánh trong lòng suốt bao năm qua. Ông nội cúi đầu, thở dài một hơi, một lúc sau, ông nhìn về phía Giang Thiên Ca. Có một chuyện ông chưa từng nói với ai, cả bà nội con và bố con cũng không biết. Giang Thiên Ca không lên tiếng, chờ ông nội nói tiếp. Sổ đỏ căn nhà cũ của nhà họ Phương đang ở trong tay ông. Căn nhà cũ của nhà họ Phương ban đầu bị tịch thu, sau đó lại qua tay nhiều người. Vài năm trước, ông nghe nói có người muốn bán nó, nên đã mua lại, cách Trương,